Nhìn bóng lưng hai người, Trầm Côn rên lên, Huyền Si lão huynh, có đúng là trẻ con không? Huyền Si cũng không nghĩ là hai tiểu cô nương kia trưởng thành quá sớm, cười cười nói, không phải có câu nhân tiểu quỷ đại sao? Trầm Côn cũng bật cười, bất kể thế nào, hai tiểu cô nương kia đều có thể trở thành một trợ giúp lớn, hắn đúng là phải bỏ chút tâm tư, suy nghĩ xem lần sau gặp lại phải lấy lòng hai tiểu mỹ nữ này thế nào. Quay lại thực tế, Trầm Côn nhờ Huyền Si điều chế một chút độc dược hòa tan thi thể, còn chính hắn đi nhặt nhạnh những di vật của Khuê La. Gã này chính là nhân vật số 1 của Xuất Vân Hải Thành, nhất định phải hủy thi diệt tích. Bằng không nếu truy xét ra Trầm Côn thì e rằng cả Trầm gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ôi chao, lúc lục áo Khuê La, bỗng nhiên Trầm Côn phát hiện một cái túi nhỏ trên ngực hắn, mở ra kiểm tra. Hắn liền cười đến híp cả mắt lại, Huyền Si lão huynh, lại đây mà xem, Khuê La tặng cho chúng ta một phần lễ vật này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, gây khó dễ lúc Lăng Vân Tông bị giết. Trầm Côn đã biết được vài đoạn lời tiên đoán thần bí, chính là thiên cơ dự ngôn, trong đó nội dung của vài đoạn cùng những việc xảy ra với Vương Kiêu, Lý Mục rất trùng hợp. Trầm Côn thậm chí còn nghĩ nhân vật chính của lời tiên đoán chính là mình. Cùng lúc đó, hắn còn có được một bản đồ chưa rõ, nghe nói bản đồ này ám chỉ nơi chôn một ác ma nào đó. Bấy giờ, Trầm Côn lại thấy được thiên cơ dự ngôn, trong túi của Khuê La có mấy trang giấy mỏng, trên mặt có viết rằng đảo lộn lực lượng của chúng sinh sẽ hoán tỉnh hai cánh của huyết đồng. Lúc chân long ngẩng đầu thì huyết đồng dưới sự dẫn dắt của hắn tuân theo ý chỉ của thần. Thiên cơ dự ngôn, huyết đồng thiên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một trong chín thiên của thiên cơ dự ngôn. Trầm Côn xoa cằm nói, các lão huynh, xem hiểu không? Huyền Si cầm lấy tờ giấy đọc kỹ rồi nói, rất rõ ràng, nửa đoạn trước là nói ngươi phát động vũ hồn thứ 5, đưa tới hai vị tiểu cô nương kia. Có điều phần sau, huyết đồng, chân long, còn tuân theo ý chỉ của thần. Tuân theo ý chỉ của thần đi làm gì? Đúng rồi. Ánh mắt Trầm Côn sáng lên, chợt nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề rất thú vị trong thời gian dài. Thiên cơ dự ngôn, không phải là lão tổ tông của thiên cơ môn đang ở trong thân thể mình sao? Cổ lão huynh, giải thích hộ chúng ta đoạn thiên cơ dự ngôn này đi. Trầm Côn cười cười gọi Cổ Nguyệt Hà, ngươi đừng bảo đây là thiên cơ không thể nói đó nha. Lão đại, không cần phải nói, ta hiểu rồi, nếu ta còn dám lấy lý do thiên cơ mà không nói thì khẳng định ngươi sẽ đánh ta đến mặt nở đầy hoa mất. Cổ Nguyệt Hà cười đáp, lần này ngươi hỏi đúng người rồi, thiên cơ dự ngôn thần bí khó lường, lão nhân gia ta khi còn sống đã nghiên cứu mấy chục năm, nhiều ít có chút tâm đắc. Sao? Ánh mắt Trầm Côn càng thêm sáng ngời. Thiên cơ dự ngôn tổng cộng có 9 phần. Cổ Nguyệt Hà nói tiếp, nghe như lão đại nói, ngươi đã từng đọc được mấy phần, có phải là cảm thấy rất giống những việc xảy ra với Vương, Lý lão ca đúng không? Đúng vậy, hai phần đầu của thiên cơ dự ngôn chính là nói về Vương Kiêu cùng Lý Mục. Hắc hắc, còn thần kỳ hơn nữa cơ. Cổ Nguyệt Hà thầm thì nói, độc ma thiên trong thiên cơ dự ngôn, thất tử, phúc sinh. Tăng nhân bị thần linh thù hận, dưới sự cố chấp của thiên mệnh mà quay lại nhân gian, đi theo bước tiến của hắn, tuân theo ý chỉ của thần. Huyền Si đại sư, ngươi bởi vì Dương Thất mà chết, lại vì A Phúc mà sống lại, thế nào, đoạn tiên đoán này chính là dành cho ngươi A? Thiên cơ dự ngôn cũng nhắc tới Bần Tăng. Huyền Si bồn chồn, không chỉ có ngươi. Cổ Nguyệt Hà nhìn thẳng vào Trầm Côn nói, 9 phần thiên cơ dự ngôn nhắc tới Vương Kiêu, Lý Mục, Huyền Si cùng Thủy Nhi, thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt Hà ta cũng ở trong thiên cơ dự ngôn. Ánh mắt lão lóe lên hàn quang khiến người sợ hãi. Hơn nữa, nếu các ngươi nghĩ sâu một chút nội dung lời tiên đoán, có phải tất cả đều là nói về việc trong 9 người chúng ta sẽ có một người được dẫn dắt, tuân theo ý chỉ của thần đi làm việc gì đó? Lão huynh, ngươi sẽ không chỉ chính là ta đi làm cái gì sứ mệnh thần bí kia chứ? Trầm Côn bật cười. Cổ Nguyệt Hà chỉ cười nhìn Trầm Côn. Trầm Côn bị nhìn đến mất tự nhiên, lúc lâu sau mới nhún vai nói, được rồi, thiên cơ dự ngôn là nói đến ta, tổng cộng 9 phần tiên đoán, đại khái là nói tương lai ta sẽ có 9 vũ hồn, hơn nữa ta sẽ dẫn mọi người đi làm việc gì đó. Đây là kết luận. Thế nhưng kết luận này có lợi ích gì a? Trầm Côn sẽ có 9 vũ hồn, đây là hồn kinh đã định, không cần tiên đoán. Ngoài ra, tác dụng duy nhất của thiên cơ dự ngôn chính là nói cho Trầm Côn rằng, hắn phải tuân theo ý chỉ của thần đi làm một việc gì đó. Thế nhưng cụ thể là làm gì thì dự ngôn lại không ghi rõ. %%, Trầm Côn thầm mắng một câu, đành để chuyện thiên cơ dự ngôn sang một bên. Hắn tiếp tục kiểm tra thi thể Khuê La, rất nhanh liền tìm được một chiếc chìa khóa hình lưỡi liềm cùng một ấn chương hình hoàng kim sư tử. Khẳng định hai thứ đồ này đều là bí bảo của hoàng kim huyết tộc, chỉ có Khuê La mới biết cách dùng, cho nên Trầm Côn cũng lười tra tìm xuất xứ của chúng, tiện tay để trong túi. Bấy giờ Huyền Si cũng đã chế xong loại thuốc hủy thi, chỉ một chút rắc xuống thi thể Khuê La thì biến thành một vũng máu, chảy xuống cống ngầm. Làm xong tất cả mọi chuyện, quay lại khu vực náo nhiệt, sai người đưa một phong thư báo tin bình an cho đoàn biểu diễn, sau đó đi thẳng tới trước Đoạt Nhật lâu. Giả Trung Thiên hẳn là đang đợi tin của gã ký sư Trầm Côn này. Trong lúc Trầm Côn đi vào Đoạt Nhật lâu, Giả Trung Thiên thì đang ở trên công trường giám sát tiến độ thi công, nhìn thấy Trầm Côn đến, nói vài câu khách khí rồi đi thẳng vào việc chính. Hắn thật sự cực kỳ lo lắng tiến độ của công trình. Trầm đại sư, có thể cùng ta nhìn lại tổng thể Đoạt Nhật lâu được không? Giả Trung Thiên dẫn Trầm Côn đi một vòng. Đoạt Nhật lâu là một tòa nhà máy móc, thiết kế của hoàng giả cơ quan Mặc gia. Trên có 9 tầng, ngầm 18 tầng, chính hợp với thuyết 9 tầng trời cùng 18 tầng địa ngục. Chỉ vào hình tròn trên mái nhà nói, đây là cái mộ của Đoạt Nhật lâu, là một trong hai khu vực kiến trúc trung tâm, có thể hấp thu linh khí mặt trăng, mặt trời, tự động bổ sung năng lượng cho Đoạt Nhật lâu hoạt động. Dùng cách nói của ký sư các ngươi, nó chính là nguồn năng lượng trung tâm của Đoạt Nhật lâu. Trầm Côn cười cười, những tri thức về cơ quan thuật mới học đã giúp hắn hiểu được những lời này. Theo chú tạo thuật thì linh khí chia làm thiên địa nhị khí, phía trên Đoạt Nhật lâu có Đoạt Nhật chi quan, phía dưới rất có thể là dùng năng lượng của tâm trái đất sao? Không sai, phía dưới Đoạt Nhật lâu có một dòng nham thạch chảy ngầm, nguồn năng lượng từ tâm trái đất được xây trên dòng nham thạch đó, có tên là Đoạt Nhật chi tâm. Nhìn Trầm Côn với vẻ tán thưởng rồi Giả Trung Thiên lại nhìn vết nứt khổng lồ trên Đoạt Nhật lâu, cười khổ nói, đáng tiếc, ngày thần diệt năm ngoái, một bạch y nhân đã xông vào. Không hổ là chuyên nghiệp chú tạo sư, một câu đã hiểu. Giả Trung Thiên cười to rồi hỏi, Trầm đại sư có cách nào khôi phục hai trung tâm kia không? À, theo lời lão huynh thì nơi này đã khởi công rồi, khẳng định có cách khôi phục, làm gì đến lượt ta múa mép a? Trầm Côn nói tiếp, lão huynh nói thẳng đi, muốn ta làm gì? Đại sư khiêm tốn quá, ta quả thực có cách khôi phục, có điều, ai? Hắn thở dài một hơi rồi nói, khôi phục Đoạt Nhật lâu, cách đơn giản nhất là mời được Mặc gia cao thủ đến. Có điều mấy ngày trước Quang Minh Hoàng đã cướp một mặc ngọc lệnh của Mặc gia. Nếu không có Mặc gia, công trình này không có khả năng hoàn thành. Vì thế, ta cũng chỉ có thể gia tăng việc đuổi bắt Quang Minh Hoàng, đồng thời gia cố nền Đoạt Nhật lâu. Nói xong hắn lấy ra một chiếc lệnh bài, đây là Hoàng Kim lệnh đi vào Đoạt Nhật lâu. Trầm đại sư, ngươi hãy tới công trường số 6, làm gì thì sẽ có người nói với ngươi. Rõ, Giả Trung Thiên quá nghiêm nghị nên Trầm Côn cũng đành nghiêm mặt đáp lại. Đang lúc Trầm Côn định bước đi thì Giả Trung Thiên bỗng gọi giật hắn lại. Ta còn có một câu, đại sư hãy ghi nhớ trong lòng. Đoạt Nhật lâu là một trong những bí mật cao nhất của Hoàng Kim huyết tộc ta. Bên trong có rất nhiều thứ không nên nhìn, không nên nghe được. Đại sư không phải là người của Hoàng Kim huyết tộc ta. Lão huynh chưa biết à? Trầm Côn cười cười nói, tối hôm qua Cơ Na công chúa đã phong ta làm Hoàng Kim đạo sư, cung đình tế tử Đại Chu. Cung đình tế tử? Giả Trung Thiên ngây ra chốc lát rồi chợt ném cho Trầm Côn một tấm lệnh bài khác. Ha ha, ngu huynh đúng là nghĩ nhiều. thì ra là người một nhà. Vậy thì tốt rồi, đổi tấm lệnh bài này, 27 tầng đoạt nhật lâu lão đệ đều có thể đi. Mẹ nó chứ, danh hiệu của cơ na quả nhiên là dùng được. Cầm khối lệnh bài mới trong tay, Bần Tăng có thể tùy tiện tìm kiếm cơ quan hoàng trong đoạt nhật lâu rồi. Ngoài ra còn có một việc, Giả Trung Thiên có chút khó xử nói, Công Thâu Huyền đã ở trong đoạt nhật chi tâm, mối hận cũ giữa ngươi cùng hắn. Ha ha, khôi phục đoạt nhật lâu không thể thiếu Công Thâu gia, cho nên lão đệ hãy cố nhẫn nhịn, lấy việc lớn làm trọng a. Yên tâm, chỉ cần Công Thâu Huyền không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đụng tới hắn. Trầm Côn vỗ ngực khẳng định, Công Thâu Huyền sẽ không chọc tới hắn sao? Mười mấy phút sau, Đốc Công Công Thâu Huyền đang ở công trường số 6 vừa nhìn thấy Trầm Côn tới, chòm râu dê khẽ rung, đôi mắt tam giác nhíu lại. Trầm đại sư tới đây có chuyện gì sao? Công Thâu Huyền cười nhạt hỏi, nếu đến đây phải biết một số quy củ, Giả thiếu gia cấp chức vụ của ngươi là đốc công, dưới sự quản lý của Công Thâu gia ta. Sau này muốn làm cái gì, làm như thế nào đều phải nghe ta, đã rõ chưa? Bắt đầu làm khó Bần Tăng rồi sao? Trầm Côn sớm đoán sẽ có chuyện này nên chỉ cười cười gật đầu nói, nghe lời lão gia nói thì ở đây ngươi cao nhất. Nói đi, ta phải làm gì? Đừng vội, lời ta còn chưa nói hết đâu. Công Thâu Huyền chỉ về công trường đang sục sôi nói, trùng tu đoạt nhật lâu là quân lệnh của hai địa thánh nhân, kêu ngươi làm gì ngươi nhất định phải làm việc đó, không hoàn thành chính là chống lại quân lệnh, cứ theo quân pháp mà làm. Vậy ta rốt cuộc nên làm gì? Trầm Côn trợn mắt hỏi. Trong vòng một tháng, phải hoàn thành bản vẽ này cho ta. Công Thâu Huyền tiện tay ném ra một phần bản vẽ. Trầm Côn ỷ vào bí pháp của Âu Giá Phủ, không thèm để ý đến việc Công Thâu Huyền gây khó dễ, chỉ cười cười tiến vào công trường. Thế nhưng vừa mở bản vẽ ra nhìn, mặt hắn dần cau lại. Vừa rồi Giả Trung Thiên có nói, phía dưới đoạt nhật lâu là một dòng chảy nham thạch, mà một kiếm của Cửu Châu Trầm Côn năm ngoái đã bổ đúng lên dòng dung nham, tạo thành một cái khe khiến dung nham chảy ra. Nếu không có cao thủ của Hoàng Kim huyết tộc ra tay thì đoạt nhật lâu đã sớm thành một ngọn núi lửa rồi. Mà khâu quan trọng nhất của việc trùng tu đoạt nhật lâu chính là đúc 108 chiếc hàn băng huyền minh tòa, khép cái khe dung nham chảy lại. Đây cũng chính là nhiệm vụ của Trầm Côn. Một tháng, 108 chiếc khóa huyền minh hàn băng. Đây không phải là những chiếc khóa sắt bình thường, mà là dùng loại băng ngọc thạch lạnh nhất Cửu Thâu cùng máu băng thiền đúc thành. Hai thứ nguyên liệu này đều cực kỳ lạnh lẽo, người thường tới gần rất có thể bị chết vì lạnh, cho dù là một hồng nguyên cường giả cũng không dám đứng gần nó quá một phút. Độ khó của việc này không phải ở chỗ Trầm Côn có biết cách luyện hay không, mà ở thực lực của hắn, căn bản không thể đến gần nguyên liệu kia quá lâu a. Trầm Côn thầm tính, để đúc được một chiếc hàn băng huyền minh tòa, tối thiểu phải mất nửa tiếng, thế nhưng nửa tiếng cũng đủ khiến hắn đông cứng thành một cột băng rồi. Ngay cả nguyên liệu cũng không tới gần được, làm thế nào đúc được? Cửu Châu Trầm Côn, ngươi thực lưu lại cho Bần Tăng một phiền toái lớn a. Trầm Côn thở dài, dứt khoát không nghĩ đến nó nữa. Sau khi tìm được cơ quan hoàng linh hồn rồi sẽ lập tức chuồn đi là xong. Thế nhưng đen đủi hơn rằng đã có hơn 100 gã thợ từ công trường bước đến. Trầm Đốc Công, nhóm thợ này vừa cười vừa tự giới thiệu, tất cả đều là công binh hoàng kim tinh nhuệ nhất của Công Thâu gia, đến cùng làm việc với Trầm Côn. Đương nhiên, trước khi Trầm Côn hoàn thành việc đúc xong 108 cái khóa thì hắn cũng đừng hòng thoát khỏi sự giám sát của bọn họ. Thật khốn nạn mà. Hơn 100 thằng theo dõi thì Bần Tăng làm sao còn tìm nổi cơ quan hoàng chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, Đông Phong Quy Tâm, Vô Khả Nghịch Chuyển Đích Cường Thế Quật Khởi. 1. Trầm Côn bất đắc dĩ thở dài, những gã thợ này viện cớ trợ giúp hắn, một lý do rất chính đáng để theo dõi hắn, không thể lấy lý do gì đuổi bọn hắn được nên cũng chỉ có thể nghiêm túc làm việc. Muốn đi tìm cơ quan hoàng, trước tiên phải làm xong 108 cái khóa. Kể từ lúc này, Trầm Côn mới thật sự trở thành chế tạo sư chân chính.

Trầm Côn xem không hiểu bản đồ quân sự chuyên môn này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, mỹ nữ, tấm bản đồ này có thể nói rõ cái gì? A La trầm mặc chốc lát, rồi nói, nghe tin A Phúc đánh bại Cơ Nhược Vũ, ngươi có phải tin là tên mập mạp chết bầm kia dựa vào vận khí thủ thắng? Trầm Côn gật đầu, nhưng A La lại lắc đầu, không phải vậy, địa đồ hải chiến này ta đã nghiên cứu mười mấy lần, các tướng lĩnh cao cấp của Hoàng Kim huyết tộc lại càng bí mật nghiên cứu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chúng ta kết luận một câu, trận chiến này không phải dựa vào vận khí, A Phúc chiến thắng là nhờ đầu óc chiến lược giỏi hơn Cơ Nhược Vũ mười mấy lần. Cái gì? Trầm Côn lần nữa giật mình.